Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 381, thu hoạch và nhục nhã. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Xem là thế đi, Hyuga Kagami nói xong, liền đem đao kiếm còn thừa một lần nữa phong ấn vào quyển trục chữ vật. Những cái đao kiếm này có giá trị không nhỏ, đặc biệt là một trong 7 thanh danh kiếm làng sương mù Hiramekarai. Bán mấy chục triệu không phải việc gì khó, cho nên lần này mặc dù không thể giết chết Obito, nhưng thu hoạch của Hyuga Kagami cũng không nhỏ. Thu thập xong đao kiếm, Hyuga Kagami tựa bên tường, một bên nghe âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ, một bên thở nhẹ. So với Mangekyo Sharingan, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mặc dù có thể khôi phục đồng lực bị hao tổn, nhưng nếu đồng lực tiêu hao quá độ, khôi phục cũng cần tiêu phí một chút thời gian. Lần này ác chiến cùng Obito, Hyuga Kagami không có mảy may giữ lại. Bởi vậy, hắn sau khi dốc hết toàn lực, đồng lực tiêu hao cực lớn, đến mức hắn không thể không chấm dứt hành động ám sát Mizuki đệ tứ. Rút khỏi địa cung tòa nhà Mizuki, thở khẽ, Hyuga Kagami tinh tế nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa sổ. Lúc này làng sương mù cũng đã loạn thành một đoàn, rất nhiều thôn dân vì tị nạn, dìu già dắt trẻ chạy ra đầu đường, nỗ lực chạy khỏi thôn trước khi chiến hỏa liên lụy tới mình. Các ninja phản loạn và các ninja chung với Mizuki đệ tứ đại chiến cùng một chỗ. Kẻ mượn gió bẻ măng thì chỗ nào cũng có, lũ gián điệp các thôn khác lẫn vào thì càng không có nhàn rỗi. Nhao nhao thừa dịp loạn lạc bắt đầu hoạt động. Một cái thôn nguyên bản yên tĩnh, giờ đã lâm vào huyên náo ồn ào cùng ảnh lửa ngập trời. Một chút trật tự còn sót lại, cũng đang cấp tốc sụp đổ. Đáng tiếc, Hyuga Kagami nhẹ thở dài. Loạn cục dạng này, kỳ thật vừa vặn thuận tiện để hắn thừa dịp giải quyết Mizuki đệ tứ. Nhưng lúc này đồng lực hắn còn chưa khôi phục, sức chiến đấu 10 không còn 1, thực sự bất lực triển khai hành động. Hơn nữa từ tiếng giống vang vọng khắp làng sương mù trước đó, Hyuga Kagami nghe được cảm xúc bi phẫn trong đó. Tiếng giống mang đậm cảm xúc cá nhân như thế, cũng không phải là một con rối lâm vào huyễn thuật nên có. Cho nên hắn ẩn ẩn cảm thấy Mizuki đệ tử có lẽ đã thoát khỏi khống chế huyễn thuật của Obito. Dù sao, đồng thuật độc hữu Mangekyo Sharingan của Obito là thần uy, không có liên quan gì với huyễn thuật, cho nên huyễn thuật hắn thi triển đối với Mizuki đệ tứ hẳn chỉ là một loại huyễn thuật cao cấp nào đó của tộc Uchiha, mà không phải là đồng thuật Mangekyo Sharingan. Dưới tình huống bản thân Obito xảy ra vấn đề, Mizuki đệ tứ thoát khỏi huyễn thuật của hắn khống chế cũng rất bình thường. Ngay lúc Hyuga Kagami suy nghĩ xem nên xử lý vấn đề lúc này như thế nào, Itachi ở bên cạnh thấy tóc hắn có chút tán loạn, vội vàng từ trong túi lấy ra một cái dây cột tóc. Đưa tới, tiền bối, Hyuga Kagami vô thức nhận lấy dây cột tóc, sau đó ngẩn ra, loại đồ vật này, ngươi còn mang theo đồ dự bị bên người. Itachi lúc này cũng đang buộc tóc, cho nên hắn nhẹ gật đầu, ngược lại hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngài chưa bao giờ mang dây cột tóc dự bị sao? Hyuga Kagami một mặt im lặng, sau khi cột lại tóc, Hyuga Kagami phân phó với Itachi, tình thế có biến, ngươi thông chi cho Shisui, để hắn mau tới đây. Itachi nhẹ gật đầu, được, ta sẽ dùng nhẫn quạ thông chi cho huynh ấy ngay. Mắt thấy loạn cục trong thôn càng ngày càng nghiêm trọng, Mizuki đệ tứ sau khi truy kích đám người Kisame được một lúc, cảm thấy không được đã quay trở về thôn. Thanh trừ ninja phản bội mặc dù trọng yếu, nhưng ổn định thế cục làng sương mù, bình ổn trận náo động này, đối với người làm Mizuki như Karatachi Yagura mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu hơn. Dưới sự cố gắng của Mizuki đệ tứ cùng đám người Terumi Mai, sau mấy tiếng, đám phản loạn theo Zubuza hoặc chết hoặc trốn, thế cục làng sương mù dần dần trở lại ổn định. Lúc này, chân trời xuất hiện một tia sáng nhu hòa, Tia nắng ban mai xuyên thấu qua sương mù nồng đậm huyết tinh. Chiếu sáng khắp làng sương mù, khiến không khí âm trầm nơi đây nhiều thêm một phần khí tức sinh mệnh. Bận rộn ròng rã một đêm, Mizuki đệ tử cũng bất chấp mệt mỏi, cũng không kịp sửa chữa tòa nhà Mizuki, trực tiếp tổ chức hội nghị cấp cao làng sương mù trong đại lâu. Mizuki đệ tử không có giấu giếm, trực tiếp đem chuyện mình bị Akatsuki điều khiển công bố ra. Tức thì, khi biết được chân tướng, cao tầng làng sương mù một mảnh xôn xao, kẻ thì xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, kẻ phẫn nộ lớn tiếng chửi rủa. Nhưng sau khi phát tiết xong cảm xúc, một đám cao tầng làng sương mù lâm vào xấu hổ khó xử. Nếu là trước khi tam đại nhẫn thôn làng lá, làng đá, làng cát liên thủ tập kích Akatsuki, tuôn ra cái bê bối này, vậy thì các cao tầng làng sương mù nhất định sẽ cùng nhau làm khó dễ với Mizuki đệ tứ. Bởi vì dù đầu sỏ mọi chuyện là Akatsuki, nhưng thân làm Mizuki, Karatachi Yagura cũng khó chối bỏ tội của mình. Nhưng sau khi trải qua việc tam đại nhẫn thôn liên thủ tập kích đại bản doanh Akatsuki, nhưng lại tổn thất thảm trọng, tất cả mọi người trong nhẫn giới đều rõ ràng Akatsuki tuyệt không phải tổ chức ninja phản bội bình thường. Bọn chúng là tổ chức cường đại có đầy đủ năng lực đối kháng ngũ đại nhẫn thôn. Thậm chí có rất nhiều người bi quan cho rằng, một chọi một, cũng đã không có cái nhẫn thôn nào có thể đối phó được Akatsuki. Dưới tình huống hiểu được thực lực chân chính của Akatsuki, việc Mizuki đệ tứ bị Akatsuki ám toán, đã không còn khó có thể tiếp nhận như lúc trước, huống chi bây giờ chiến lực cấp cao trong làng sương mù tàn lụi. Không chỉ có đại lượng ninja phản bội du đãng khắp nhẫn giới. Thậm chí ngay cả lục vĩ cũng mất khống chế. Vào thời điểm này mà còn tìm cách xử lý Mizuki đệ tứ đã khôi phục bình thường. Không khác gì tự đoạn một tay, nhìn ra đám người khó xử. Karatachi Yagura đứng dậy hướng về nhóm cao tầng làng sương mù bái một cái. Sau đó nói, ta sẽ ở thời điểm thích hợp, nhường lại vị trí Mizuki. Nghe được Mizuki đệ tứ nguyện ý chủ động thoái vị, các cao tầng làng sương mù cùng nhau thở ra nhẹ nhõm. Cái này không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Sau khi kết thúc hội nghị cấp cao, Mizuki đệ tử dẫn mấy vị tinh anh thượng nhẫn còn lại trong thôn như Terumi Mei. Ao đi tới kho bảo khố nằm trong địa cung tòa nhà Mizuki. Nhìn tình cảnh trong kho, đám người Terumi Mei và Ao lấy làm kinh hãi. Một vị thượng nhẫn trong nhóm ngồi xuống, chạm vào nước thép đọng lại trên mặt đất, lẩm bẩm nói, loại xúc cảm này, những kim loại này tính chất rất cứng rắn nha. Một vị thượng nhẫn khác nhìn phía Terumi Mei. Kim loại như thế cũng bị tan chảy. Là dung độn sao? Ao có Byakugan, cho nên quan sát so với người khác càng thêm tỉ mỉ. Không đợi Terumi Mei trả lời, hắn liền nói ra, nơi này hiển nhiên đã bị đại hỏa đốt cháy qua. Bất quá hỏa diễm bình thường hẳn là không đạt được trình độ cỡ này. Terumi Mei thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Những kim loại này là bị hỏa diễm làm nóng chảy. Dung độn của nàng mặc dù cũng có thể hòa tan kim loại cứng rắn. Nhưng nguyên lý của dung độn là ăn mòn, mà tình huống trong kho, lại là do nhiệt độ cao thiêu đốt, dẫn đến xuất hiện hiện tượng nóng chảy. Mizuki đệ tứ lúc này nói ra, ta có thể từ chakra lưu lại, cảm giác được khí tức của kẻ điều khiển ta. Hắn ở trong này giao thủ cùng người nào đó. Terumi Mei vội vàng hỏi, người nào? Mizuki đệ tứ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, khả năng không phải ninja làng sương mù chúng ta, hơn nữa cái tên điều khiển ta hẳn là bị đánh bại. Nghe vậy, một đám ninja làng sương mù sắc mặt đều trầm xuống, hai kẻ ngoại lai đại chiến ở khu vực trọng yếu nhất, cơ mật nhất của làng sương mù, mà tất cả ninja làng sương mù đều không có phát giác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện cảm giác nhục nhã to lớn. Cách chương.